Vậy là kể từ buổi chia tay ấy, tấm áo ấm đã kịp trao anh. Những con phố quen với hàng me, ngày ngày ta vẫn đi qua như dục bước chân nơi biên cương đang cần có anh. Rồi đến em, lúc chia tay, mẹ bịn rịn giấu hai hàng nước mắt. Trên bước đường em đi xây dựng quê hương, hay theo bước chân anh em xông pha nơi chiến trường, em vẫn luôn giữ bên mình lửa nhiệt huyết, trái tim yêu luôn rực cháy. Cùng anh nơi biên cương chắc tay súng, em chỉ ước gì có mẹ ở đây, và em sẽ đầy tự hào hét lên: mẹ ơi, con gái mẹ đã thành chiến sĩ, và ôm chầm lấy mẹ. Chưa yên vui cho trọn ngày, áo linh lại khoác vào ngay. Chưa xây xong bao lâu đài, súng thép đã ấm bàn tay. Tiếng kêu núi sông dục bước ngay. Chưa xong bao năm học trò, chưa qua bao đêm hẹn hò. Kẻ thù vượt qua biên giới, hòng dìm đời mình trong tăm tối. Hãy bước ra chiến trường. Chia tay trong đêm mùa hè, gió nói gì với hàng me. Anh nghe tim ta thì thầm, hát khúc nhạc của mùa xuân. Soi vàng phố em dục bước chân. Mai đây anh lên đường rồi, quân đi sao bay dập trời. Đường dài vượt qua biên giới, đường dài vượt ngàn khe trăm suối. Có cho trọn ngày, áo linh lại khoác vào ngay. Chưa xây xong bao lâu đài, súng thép đã ấm bàn tay. Tiếng kêu núi sông dục bước ngay. Chưa xong bao năm học trò, chưa qua bao đêm hẹn hò. Kẻ thù vượt qua biên giới, hòng dìm đời mình trong tăm tối. Hãy bước ra chiến trường. Chia tay trong đêm Sài Gòn, phố xa tràn ánh đèn đêm. Anh đi bên em dịu hiền, bỗng thấy lòng rất bình yên. Chốn biên giới xa lòng chẳng quên. Đêm mai đây anh lại về, khi tim ghi xong lời thề. Đường về vàng tươi ánh nắng, đường về ngập tràn hoa chiến thắng. Đất nước vui Thái Bình. ngập tràn hoa chiến thắng đất nước.